Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 969, tình trạng của Mộ Thiền rất không ổn. Góc truyện audio.com. Chấm, chiếc xe chậm chậm di chuyển trên con đường cái đen xì. Từ trong khách sạn rời đi đã gần một tiếng đồng hồ. Ở trong khách sạn, sự xuất hiện của Bạc Giả không phải là sự trùng hợp. Nên mới có thể bắt ép đến cuối cùng để hỏi tình trạng của Mộ Thiền. Nhưng anh càng hỏi, Mộ Thiền càng không muốn thừa nhận tất cả mọi chuyện. Đến lúc Bạc Giả nói với Mặc Cảnh Thâm tình trạng sức của Mộ Thiền mà anh quan sát được. Đang điều tra chuyện này và mới kinh động đến Mộ Thiền. Ép đến nỗi cô gái này không có đường lui mới kéo anh chạy vào khách sạn Ngự Cảnh. Khách sạn Ngự Cảnh là khách sạn của Mặc Cảnh Thâm. Nếu như Mộ Thiền ở bên trong khách sạn, Mặc Cảnh Thâm muốn điều tra tình trạng của Mộ Thiền, hoặc đến tìm cô, dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ Mộ Thiền lại kéo anh rời đi, muốn đi một nơi vắng vẻ một chút, đến nơi mà Mặc Cảnh Thâm không thể tìm thấy cô. Từ những chuyện này, Bạc Dạ đoán rằng, tình trạng sức khỏe của Mộ Thiền đã trở nên rất nghiêm trọng rồi. Hoặc là cô mắc phải bệnh giống như Mặc Cảnh Thâm, nên hôm nay mới lựa chọn cách chạy trốn sự truy lùng và vùng kiểm soát của Mặc Cảnh Thâm. Bạc Giả, Mộ Thiền dựa vào ghế đầu trên xe, nhắm mắt lại, gò má ửng hồng, trên trán thì tiết ra những giọt mồ hôi li ti. Chấm, em nóng quá, được biết Mặc Cảnh Thâm từ trong khách sạn đã âm thầm điều tra cô ấy. Mộ Thiền sợ để lộ tình trạng của mình, trong lúc gấp bách kéo Bạc Giả rời đi cho đến hiện tại. Cô ấy cứ cảm thấy toàn cơ thể nóng ran, chỉ dựa theo sự dịch chuyển của thời gian, cơ thể ngày càng nóng, đến nỗi mùa đông giá rét, gió lạnh tràn về, cô hạ cửa kính xuống, để gió lạnh buốt xương thổi vào, như vậy cô ấy mới thấy thoải mái hơn nhiều. Ở biệt thự ở cạnh hồ, là Thượng quan Uyển Nhi cứu Mặc Cảnh Thâm. Tôi vẫn thấy rất tò mò. Thượng quan Uyển Nhi cứu Mặc Cảnh Thâm như thế nào? Cải tử hồi sinh à, nên là. Trong thời gian hơn nửa năm gần đây đều âm thầm tìm hiểu về việc của trùng cổ. Cuối cùng tìm được một công thức. Bạc Dạ nhìn về phía trước. Lâu lâu nhìn sang Mộ Thiền đang ngồi ở ghế bên cạnh. Nhau mày nói. Cổ độc chia ra mẹ con. Độc mẹ tồn tại trong cơ thể sẽ không phát bệnh, nhưng độc con phát bệnh thì sẽ gây mất mạng. Mà cách duy nhất có thể trị được độc con là diệt độc mẹ trong cơ thể con người. Và thường xuyên cho độc con trong cơ thể ăn máu, từ đó độc mẹ sẽ thuận lợi đi vào cơ thể của người có độc con. Độc mẹ con hỗn hợp vào nhau. Một là cả hai cùng sống. Hai là độc con kháng lại. Dựa vào năng lực của độc mẹ giết chết độc con trong người mới có thể giữ lại tính mạng. Mộ Thiền, em có phải là, im miệng đi, Bạc Dạ mang tất cả tình trạng mà mình điều tra được nói hết trước mặt của Mộ Thiền. Kết quả là chưa nói xong. Mộ Thiền chặn lời, nói, nên là, lời em nói là thật. Tuy là câu nghi vấn, nhưng nội dung lại thật sự là khẳng định. Két, xe đột ngột dừng lại. Bạc Dạ nghiêng người nhìn Mộ Thiền. Mộ Thiền. Em điên rồi à, em không biết làm thế này sẽ mất mạng không? Làm như vậy tỷ lệ thành công sẽ đạt đến 90%. Nhưng cũng có khả năng sẽ mất mạng. Em có biết không? Hai tay anh nắm lấy vai của Mộ Thiền. Lúc mà tay tiếp xúc vào da của cô, nhiệt độ nóng tới mức khiến cho Bạc Dạ kinh hãi. Lòng anh chợt nhói đau. Không biết vì lý do nào đó, anh cảm thấy rất đau lòng khi cảm nhận được tình yêu sâu đậm của Mộ Thiền dành cho Mặc Cảnh Thâm. Và cũng muốn cứu Mặc Cảnh Thâm bằng bất cứ giá nào. Vừa ghen tị mà cũng vừa ngưỡng mộ. Đối mặt với người phụ nữ mình hết mực yêu thương, trong mắt cô ấy chỉ có Mặc Cảnh Thâm. Thậm chí cô ấy còn chọn từ bỏ mọi thứ để cứu Mặc Cảnh Thâm. Cho dù đó là tính mạng. Phù, Mộ Thiền không chỉ cảm thấy nóng, mà toàn bộ cơ thể đều rất đau. Cả người cô dần dần cảm thấy mơ hồ, nhưng vẫn có thể khống chế được bản thân. Bất lực mà nói, Bạc Giả, cầu xin anh, Xin anh, đừng nói cho anh Thâm. Tay của Mộ Thiện đặt trên cánh tay của Bạc Giả, hướng về anh ấy mà lắc lắc đầu. Sức khỏe của anh ấy đã dần khỏi rồi. Tôi không được từ bỏ. Nếu không là tất cả công sức đều đổ sông đổ bể đó. Đã hy sinh nhiều như vậy rồi. Nếu bây giờ muốn từ bỏ, Mộ Thiền sẽ hối hận cả đời. Vậy em thì sao? Bạc Dạ nắm chặt vai của cô ấy. Lớn tiếng nói, em có biết làm như vậy em sẽ chết không? Cái gì mà cứ chết hay không chết? Tôi rất ổn mà. Mộ Thiền cười đau khổ, hướng ra cửa sổ để nó đông thổi vào bay những giọt mồ hôi trên mặt. Cô nói tiếp, Bạc Giả, chúng ta quen nhau rất nhiều năm, anh chắc biết là tôi không yếu đuối như vậy. Mộ Thiền run một cái, cả người nghiêng ra, ở bên ngoài cô đã cảm thấy lạnh, nhưng bên trong cơ thể vẫn nóng như một đám lửa đang đốt lục phủ ngũ tạng của cô vậy. Thật sự rất khó chịu. Ánh mắt của Bạc Giả nhìn chằm chằm vào Mộ Thiền, từng câu từng chữ mà nói. Cổ độc phát tác vào ngày rằm hàng tháng, cơ thể lúc thì nóng lúc thì lạnh, nóng đến cực điểm thì sẽ lạnh, còn lạnh đến cực điểm thì sẽ nóng. Thật là một cực hình. Còn em, nóng, Bạc Giả, tôi nóng quá, tôi muốn xuống xe. Chưa đợi Bạc Giả nói xong, Mộ Thiền đã nóng không chịu được mà cởi dây an toàn xuống xe, đứng ở bên ngoài hóng gió. Không được, Bạc Dạ kéo Mộ Thiền lại. Mộ Thiền, em chịu một chút sẽ đỡ thôi. Bây giờ chúng ta đi luôn, anh đưa em đi một nơi. Đau, nỗi đau thấm xương tùy. Đối mặt với người phụ nữ mình yêu bây giờ đang bị tra tấn thành bộ dạng này, trái tim Bạc Dạ cũng vỡ tan rồi. Nhưng anh biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Và mọi thứ chỉ là 1/20 của cuộc tra tấn cực kỳ đau đớn trước nửa đêm. Cái đáng sợ nhất là ở phía sau. Thắt dây an toàn cho cô, Bạc Dạ khởi động xe, phóng nhanh đi, đồng thời lẩm bẩm, thật đáng chết. Tại sao bây giờ mình mới chắc chắn? Mấy tháng này em đã trải qua như thế nào? Anh rất tự trách, cảm thấy bản thân tuy nắm bắt được tình báo của mình, nhưng không phải chuyện gì cũng nắm bắt được. Sau đó tốn sức tìm được một số tình hình, anh lại không bao giờ nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra trên người của Mộ Thiền. Vì Bạc Giả không biết Mộ Thiền chúng phải độc mẻ, càng không tin Thượng Quan Uyển Nhi sẽ để con cái của mình đi đâm đầu vào cái chết. Nhưng nghĩ kỹ thì trước khi tình trạng mất ngủ của Mộ Thiền trở nên nặng hơn, đến mức tử vong, còn chữa trị chứng mất ngủ duy nhất của Mộ Thiền Lác Mặc Cảnh Thâm, chỉ sợ lúc đó ngay cả Thượng Quan Uyển Nhi cũng không có cách nào, mới nghĩ ra hạ sách này. Chỉ trách Bạc Dạ quá ngu. Tại sao ngu đến mức bây giờ mới nghĩ ra tất cả nhân quả của tất cả mọi chuyện? Bạc Dạ, tôi không sao. Không sao đâu. Mộ Thiền nóng không chịu được, đưa tay kéo kéo áo, cuối cùng hướng mặt về cửa xe, để gió lạnh phả vào mặt. Em ngồi vào đây đi. Bạc Dạ kéo áo cô lại, kéo cô vào bên trong xe, nói, em như vậy cơ thể sẽ không chịu được đâu, dễ bị ốm lắm. Không sao, chỉ cần không nóng thì tôi sẽ không sao. Nước, tôi muốn uống nước. Nóng quá, đối với cơ thể cũng là tiêu hao đến cực lớn. Mộ Thiền bây giờ muốn uống nước. Nước, được, cho em nước. Bạc Dạ lấy một bình nước lạnh, cô uống ừng ực, một hớp uống hết sạch. Hình dạng ấy giống như một người mất đi linh hồn bị ma quỷ nhập vào vậy. Hai mắt vô hồn, tinh thần không tỉnh táo, làm chuyện gì đều không tự chủ được. Cách chương.